cả người tràn đầy tự tin. Giơ tay nhấc chân thôi đã khiến người ta cảm thấy phải khuất phục trước cậu ta. Lâm Hàn nhìn thấy thanh niên thì lập tức nhận ra cậu ta chính là Hồng Ngọc. Con cháu nhà họ Hồng mà anh gặp được trên thuyền Hoa Túy Hồng. Hồng chính bước vào phòng. Đầu tiên là chào hỏi giao lưu với mấy ông chủ kia trước. Rất biết cách lôi kéo làm quen. Hừ, Hồng chính sửng sốt. Chiếc ghế đó đã có người ngồi. Ông chủ Hồng, đây chính là người muốn hùn vốn giúp nhà máy mua thiết bị bảo vệ môi trường mà tôi nói với ông. Tên anh ta là Trần Nam. Tạ Linh lập tức giới thiệu. Hồi trước, anh Trần này làm khai thác khoáng sản ở châu Phi. Kiếm toàn tiền đô. Giờ về nước muốn kinh doanh chút thương nghiệp cách trương.